Chương 1569, giết đến tận liệt ra. Hồi lâu sau, Trần Phong mới khôi phục bình thường, nhìn lấy Liệt Cao Chiếu, nhẹ nói, Liệt Cao Chiếu, hôm nay đa tạ ngươi á. Liệt Cao Chiếu cười khổ nói trắng ra là, hôm qua chi bởi vì, hôm nay chi quả, như không phải là bởi vì ta, sư tỷ của ngươi cũng sẽ không lại tới đây. Trần Phong nói, đều có các duyên pháp, đây là tránh không khỏi sự tình, một mã thì một mã, ngươi có thể đến nói cho ta những chuyện này, ta cực kỳ cảm kích. Liệt Cao Chiếu nói ra, đây là Hàn Ngọc Nhi tổ phụ dặn dò để cho ta tới, hắn nói mình đối với cái này bất lực, nhưng là hắn có thể đem chân tướng nói cho ngươi. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, miệng góc lộ ra một vòng dữ tợn ý cười. Liệt ra lũ tạp chủng, ta không sẽ cùng các ngươi từ bỏ ý đồ vừa rạng sáng ngày thứ hai, nắng sớm gần sớm. Liệt ra cửa ra vào thị vệ, hôm qua ngày hoặc là phế, hoặc là chết, nay ngày lại đổi một nhóm. Mà bọn hắn vừa mới nhậm chức, liền bị người khuyên bảo, con mắt nhất định phải sáng một điểm, đừng trêu chọc nhân vật không nên đắc tội. Mà bọn hắn càng là nhìn lấy người nào đó chân dung, đem người này trưởng bề ngoài nhớ kỹ trong lòng. Người này, dĩ nhiên chính là Trần Phong. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy cái kia thân ảnh cao lớn chậm rãi từ trong sương mù đi tới, cuối cùng đứng ở liệt trước cửa nhà của thời điểm, đều là ngược lại hít một hơi mát khí, nín thở. Mà lại, bọn hắn QNZ nhìn thấy Trần Phong mặt mũi tràn đầy sắc ý, hiển nhiên không phải là tới có chuyện tốt gì. Cái kia thị vệ thống lĩnh có chút cơ linh, lập tức thấp giọng phân phó thủ hạ để bọn hắn tiến đến mật báo, còn hắn thì cẩn thận từng ly từng tí nên đón tiếp lấy, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói ra, Trần Phong công tử, ngài sao lại tới đây cái này sáng sớm, QNZ không nói trước một tiếng. Trần Phong nhìn lấy hắn, cũng không có bả khí rơi tại loại này tiểu lâu la trên thân, liệt ra sự tình cùng loại này tiểu lâu la không có quan hệ gì. Hắn chậm âm thanh nói ra, liệt ra, ta Trần Phong, hạn các ngươi một chén trà bên trong, giao ra sư tỷ của ta Hàn Ngọc Nhi, như bằng không, hôm nay ta liền muốn huyết tẩy các ngươi. Liệt ra thanh âm hắn nhẹ nhàng, nhưng to lớn vô cùng, chuyến ra ngoài, đem liệt ra chỗ có nhân vật trọng yếu trong nháy mắt này toàn bộ bừng tỉnh. Trần Phong nói xong câu đó về sau, nhìn cũng không nhìn đã bị hắn dọa đến gần chết thị vệ thống lĩnh, chỉ là đứng ở nơi đó, nhắm mắt ngưng thần mà liệt ra, thì là loạn thành một bầy. Chỗ có nhân vật trọng yếu, toàn bộ đều trong đại điện hội hợp, Liệt Bắc Văn thần sắc băng lãnh, nhìn về phía đám người nói ra, xem ra, Trần Phong đã biết nói sự tình thật bề ngoài, chúng ta là không gạt được Lý Lao xấu hổ thành giận, thâm độc nói ra, vậy thì phế đi thẳng nhãi con này. Hôm qua ngày hắn rất đắc ý, nhưng nay ngày sự thật liền đánh mặt của hắn, để hắn đối Trần Phong cực kỳ oán hận. Mà hôm qua Thiên Phát nói cái kia Liệt Diễm Phong, lại một lần đứng dậy, ngang nhiên nói ra, gia chủ, loại này bắt con căn bản là không cần đến các ngươi bạo khởi, cái kia không khỏi quá giết gà dùng đao mổ trâu, để ta đi ta dám cam đoan, thời gian một chén trà về sau ta liền sẽ mang đến tin tức thắng lợi. Hắn gương mặt tự tin, phảng phất Trần Phong đúng vậy một thức ăn đĩa, theo hắn nhào nặn. Còn lại mấy tên tuổi trẻ liệt ra con cháu, nhao nhao phụ họa nói ra, gia chủ, để cho chúng ta đi thôi, chúng ta đi. Định đem Trần Phong đầu lâu mang về không sai, tiểu tử này dám như thế khiêu khích chúng ta liệt ra, chúng ta muốn để hắn biết đạo liệt người nhà lợi hại cái gì. Cầu thí ngũ đại hầu phụ thứ nhất, nếu là chúng ta bạo khởi, sớm không có hắn chuyện gì rốt cục. Liệt Bắc Văn chậm rãi điểm đầu, nói ra, được, cái kia ba người các ngươi liền đi thử xem hắn cân lượng. Cái này ba cái luyện ra tuổi trẻ con cháu, đều là cực kỳ hưng phấn, cảm giác bọn hắn chỉ cần đi liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng Trần Phong. Ba người đều là liền ôm quyền, sau đó hào hứng rời đi đại điện. Rất nhanh, ba người bọn hắn chính là đi vào phủ cửa ra vào, Liệt Diễm Phong chỉ Trần Phong, thần sắc ngạo mạn, khinh thường nói ra, Trần Phong, ngươi quả nhiên là dân đen xuất thân, dù là hiện tại có bá tước chi vị, ngươi thực chất bên trong đầu vẫn như cũ là cái dân đen, ngay cả một điểm lễ nghĩa đều không có, trực tiếp ngay tại ta liệt ra ngoài cửa là to, còn thể thống gì không sai. Một người khác tiếp lời nói ra, ngũ đại hầu phủ những người kia mỗi một cao y đều là phế phẩm, vờ ơ y ma để ngươi. Cái này dân đen có thể trèo lên đỉnh thứ nhất, đơn giản đúng vậy vũ nhục chúng ta những quý tộc này. Sau cùng người trẻ tuổi kia cười ha ha nói, bất quá, ngươi đánh bại những phế vật kia, nhiều lắm là cũng coi là một cái tương đối mạnh phế phẩm thôi. Trần Phong nhìn lấy bon nở hàn ở, chậm rãi nói ra, liệt ra liền phái ba người các ngươi phế phẩm tiền đến ứng phó ta. A Liệt Diễm Phong giận dữ, chỉ Trần Phong giống nói, ngươi nói ai là phế phẩm? Trần Phong đống nhiên nhấc đầu, sau đó bọn hắn liền thấy. Trần Phong con ngươi. Trần Phong một đôi mắt bên trong đầu như là có hỏa diễm đang thiêu đốt, tràn đầy nồng đậm sát cơ. Sau đó bọn hắn đã cảm thấy trước mặt nhất hoa, Trần Phong thân ảnh lóe lên. Tiếp theo, ba người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, bay ra về phía sau đi, nặng nề mà đâm vào cung điện phía trên. Vang một tiếng, cái này cao lớn môn lâu cung điện, trực tiếp bị ba người bọn hắn va sụp. Tại một mảnh tường đổ bên trong, ba người che ngực, phát ra kêu thê lương thảm thiết, ba người bọn họ ở ngực đều đã sụp đổ xuống, lộ ra một cái động lớn. Máu tươi từ bên trong phi nước đại mà ra, mà lúc này, Trần Phong thân thể đã về tới nguyên địa, hắn chậm rãi thu hồi quyền đầu, miệng góc hơi lộ ra một vòng giọng mỉa mai ý cười, nói ra, ba người, ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi, không phải phế phẩm lại là cái gì? Liệt Diễm Phong ba người nằm trên mặt đất, không dám tin nhìn lấy Trần Phong. Phong, trên mặt thần sắc từ vừa rồi ngạo mạn không ai bị nổi, biến thành hiện tại chấn kinh, thậm chí là hoảng sợ. Liệt Diễm Phong trong miệng thì thào nói, Trần Phong thực lực vậy mà như thế cường đại, ba người chúng ta đã là liệt gia tuổi trẻ một giám nhất đệ tử xuất sắc, nhưng ở trước mặt hắn vờ ơ y ma không hề có lực hoàn thủ, thân hình hắn nhất động, chúng ta ngay cả thân ảnh của hắn đều không thể bắt, liền bị hắn đánh thành trọng thương. Cái này Trần Phong, quá kinh khủng. Một tên khác, liệt gia con cháu cũng là phát ra kinh sợ gào thét. Chúng ta quả nhiên là buồn cười, còn tưởng rằng có thế nhẹ nhõm đánh bại hắn, lại không nghĩ rằng ngay cả hắn một quyền cũng đỡ không nổi. Trần Phong chậm rãi hướng bọn hắn ép tới. Cái này, ba trên mặt người đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng, coi là Trần Phong là muốn giết bọn hắn. Cái kia thị vệ thống lĩnh ở bên cạnh do dự, không biết nên không nên tiến lên ngăn cản Trần Phong. Hắn biết nói, chỉ một muốn mình dám lên trước ngăn cản, kết quả của mình chỉ có một chữ, cái kia chính là chết. Hắn cuối cùng nuốt nước miếng một cái, đàng hoàng lui qua một bên. Trần Phong đi lên phía trước một bước, trên đất Liệt Diễm Phong bọn người liền thân thể sau này mà quỷ một bước. Bọn hắn lúc này vô pháp hành tẩu, chỉ có thể sở trường khuỵu tay bám lấy thân thể sau này chuyển, xoa toàn thân đều là bùi lờ ớt tờ, phi thường chật vật. Trần Phong mỉm cười nhìn bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, các ngươi không phải mới vừa rất cuồng ngạo sao? Không phải cảm thấy lao tử thiên hạ đệ nhất sao? Không phải cảm thấy nếu các ngươi tham gia thi đấu đầu danh liền nhất định là của các ngươi sao?